Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Trên chiến trường, ý chí chiến đấu là quan trọng nhất. Nếu như ngay cả niềm tin chiến thắng ngươi cũng không có, thì chờ đợi ngươi chỉ có thể là cái chết. Quả nhiên, nàng vừa nói chắc chắn 10 phần thắng, hai cặp mắt đối diện đều sáng rực. Chẳng qua, bọn họ còn không tin mấy mà thôi, chờ Cố Tích Cửu nói tiếp. Ta hỏi các ngươi có muốn thắng không? Muốn, muốn. Vậy tất cả phải nghe ta. Nàng nói một tràng khích lệ nhân tâm. Trước đây, nàng cũng thường hay làm tổng động viên trước khi vào trận chiến. Lúc đó, có thể làm cho một đám đại cao thủ nhiệt huyết sôi trào mà xông pha đổ máu. Hiện tại, gạt người thế này cũng rất tự nhiên, không phải như nói đùa. Quả nhiên, sau khi nàng nói một phen, hai tiểu nha đầu kia khuôn mặt kích động đều hồng lên, đôi mắt cũng sáng ngời. Cố Tích Cửu rèn sắt khi còn nóng, vươn một bàn tay ra. Lam Ngoại Hồ cũng vội vàng đưa tay đè ở trên mu bàn tay nàng. Thiên Linh Vũ cũng đưa tay ra úp lên trên cùng. Ba người giống như tuyên thệ. Vì chiến thắng, quyết liều mạng. Ba người thường làm động tác này là bởi vì lúc trước Cố Tích Cửu thấy bộ đội đặc chủng làm, nàng cảm thấy rằng hành động này rất thú vị. Các nhóm bộ đội đặc chủng đó mỗi lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ tác chiến tập thể cũng thường đặt tay lên với nhau, hô vang một tiếng, không buông tay, không bỏ cuộc gì đó. Sau đó nhiệt huyết sôi trào mà chiến đấu liều mạng. Cho nên trước khi hai đội bước vào giao chiến, Cố Tích Cửu cũng thường động viên một chút như vậy. Thanh xuân, ai mà không tràn đầy nhiệt huyết? Thanh xuân, ai mà không điên cuồng? Kể cả là mèo cũng có thể bị thôi thúc để trở thành cọp. Nhà thi đấu của Thiên Tụ Đường ở ngoài trời, hình dạng giống như tổ chim. Mỗi lần Cố Tích Cửu nhìn thấy cái tổ chim này, liền cảm thấy vừa đau đớn, vừa rất thân thiết. Nàng vô cùng hoài nghi rằng người thiết kế tổ chim năm đó cũng đã xuyên qua đến Thiên Tụ Đường lúc này. Trên thực tế, đương nhiên không phải đơn giản mà có. Thiết kế nhà thi đấu này chính là một vị cao thủ của Thiên Tụ Đường. Cố Tích Cửu đứng cạnh hắn nói chuyện tới lui một hồi, rốt cuộc hiểu rõ. Hóa ra, hắn đã từng là đồng học với Long Tư Dạ. Còn chưa đến thời gian quyết đấu mà tổ chim đã không còn chỗ ngồi, xung quanh chen kín đều là người. Toàn bộ người trong Thiên Tụ Đường đều tới rồi. Ngay cả đại sư phụ nhà bếp muỗng không rời tay cũng đã chạy tới. Lúc ba người Cố Tích Cửu cùng nhau đi vào, trong đấu trường đang ồn ào, bỗng nhiên yên tĩnh một lúc. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, dừng ở trên người bọn họ. Có ánh mắt mong đợi, có cân nhắc, cũng có đố kỵ. Lam Ngoại Hồ được những lời nói của Cố Tích Cửu khích lệ, cho nên tiểu cô nương luôn không dám ngẩng đầu trước mặt người khác, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi. Thiên Linh Vũ lại càng không cần phải nói. Vốn dĩ chính là kẻ kiêu ngạo. Giờ phút này, hắn càng bước đi như ở chốn không người. Về phần Cố Tích Cửu, nàng hơi mím môi mỏng. Làn môi nhẹ nhàng nhếch lên cong một cái như có như không. Cười như không cười, lạnh mà không phải lạnh. Bất kể lúc nào, cảm giác nàng đem lại cho người ta chính là bình tĩnh, thong dong, làm người ta nhìn không rõ, đoán không ra. Rõ ràng là nàng hàm chứa ý cười, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ, khiến người ta không dám khinh thường. Ở Thiên Tụ Đường này, kẻ mạnh thì được tôn trọng, càng là kẻ mạnh càng được người tôn trọng hơn. Tuy rằng linh lực của Cố Tích Cửu không cao, nhưng nàng rất mạnh mẽ, có năng lực, bản lĩnh lớn, đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, làm cho người mắt cao hơn đầu như Cổ Đường chủ đối với nàng cũng phải lau mắt mà nhìn. À, cũng có lúc bị nàng làm cho tức đến ngứa răng. Nàng yêu tiền, nhưng nàng cũng yêu tiền theo cách quân tử, lấy tiền đúng đạo lý. Kiếm tiền là kiếm tiền, cho dù là gạt người ta cũng là làm ở chỗ sáng sủa. Còn người tự nguyện bán máu là chuyện của người. Nhìn nàng có vẻ như lãnh đạo, nhưng thật ra rất trượng nghĩa. Khi nàng bán thuốc ở quỷ thị, nếu bắt gặp loại cần dùng gấp mà không có tiền, thì nàng cũng sẽ đưa cho người ta. Đương nhiên là ghi nợ. Nàng làm việc theo ý mình, lại có phong cách riêng, không gây khó chịu cho người ta. Cho nên tại nơi nhân tài đông đúc như Thiên Tụ Đường, không ít thiếu niên sinh lòng ái mộ với nàng. Chỉ là bị khí thế của nàng dọa sợ, nhất thời không dám thổ lộ. Nói cho cùng, rốt cuộc đều là hài tử mười mấy tuổi. Hài tử ở độ tuổi này da mặt còn mỏng, thường chỉ dám yêu thầm mà thôi. Cố Tích Cửu thất tình là đề tài treo ở trên miệng mọi người mấy ngày nay, nhưng đa phần lúc nhàn rỗi nhàm chán, người ta chỉ bàn tán một chút mà thôi, chưa hẳn là thật tình quan tâm đến. Ngay cả Cổ Tàn Mặc khi nghe nói đến chuyện này, hắn vốn đang có chút lo lắng Cố Tích Cửu vì thất tình sẽ có tâm trạng không tốt, không phát huy được trình độ như mong đợi. Nhưng hiện tại nhìn nàng như thế, tự nhiên hắn thấy yên tâm. Dáng vẻ này của nàng có chút nào giống bị thất tình sao? Căn bản, nàng không thèm quan tâm chút nào, được không? Lần này có rất nhiều chủ phán ở trên khán đài. Cổ Tần Mặc cùng với 9 vị đạo sư Thiên Tụ Đường, cộng thêm Yến Trần. Nhóm người này làm cho trận đối chiến lần này rạng rỡ hơn rất nhiều. Trận đối chiến lần này không giống với các trận trước là một trận phân thắng bại, mà là đấu 3 trận. Đây cũng là cơ hội để đôi bên phát huy đúng trình độ của mình. 3 người Văn Thanh La cũng đã tới. Đương nhiên khí thế của 3 người này cũng rất là mạnh. Chào đón bọn họ khi bước vào đấu trường là một tràng vỗ tay. 3 người cùng bước lên sàn đấu và đứng im. 6 người đứng đối diện nhau trên sàn đấu. Khi Văn Thanh La tiến lên sàn đấu, liền liếc mắt quét qua Cố Tích Cửu một cái. Nàng ta cho rằng có thể nhìn thấy sự chán nản ở trên mặt Cố Tích Cửu, lại không ngờ rằng tiểu cô nương đối diện vẫn luôn vân đạm phong khinh. Tâm tình nàng ta kỳ thật rất phức tạp. Khi mới quen biết tiểu cô nương này, căn bản nàng ta không thèm để vào mắt, bởi vì nàng ta cảm thấy Cố Tích Cửu so với ngón chân út của nàng ta cũng không bằng. Sau này cũng không giao tiếp nhiều, cho dù có giao tiếp cũng là nàng ta cao cao tại thượng, đối phương hẳn là nằm dưới đất mà ngước lên nhìn nàng. Trước nay nàng ta không nghĩ tới nàng ta và Cố Tích Cửu sẽ có một ngày kia chính thức giao đấu. Lúc đầu chỉ cần nghĩ như vậy liền cảm thấy chính mình phải chịu nhục, hiện tại lại đứng ở nơi này cùng quyết đấu công bằng với người ta. Cố Tích Cửu là một huyền thoại, nhưng phải là huyền thoại trong mắt của Vân Thanh La. Còn huyền thoại của Tích Cửu này làm nàng ta hết sức khó chịu. Tuy trong lòng nàng ta khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Cố Tích Cửu, muốn từ trong những động tác nhỏ của nàng nhìn ra tâm thái của nàng. Nhưng căn bản Cố Tích Cửu không nhìn nàng ta. Nàng đang đánh giá đôi song sinh kia. Có lẽ ánh mắt của nàng quá hữu hình. Đôi song sinh vốn kiêu ngạo kia bị nàng nhìn chằm chằm, khiến cả da đầu tê dại. Nhạc Thanh Hạnh nhíu mày. Nhạc Tử Hạnh cũng khẽ nhíu mày. Đôi song sinh này năm nay 15 tuổi. So với tuổi của Cố Tích Cửu chỉ hơn vài tháng mà thôi. Trên mặt vẫn còn mang chút ngây ngô trẻ con. Dung mạo cặp song sinh này không phải là loại tuyệt sắc khuynh thành, nhưng đều rất thanh tú. Hơn nữa diện mạo giống nhau, một nam một nữ đứng ở đó là một khung cảnh hấp dẫn người ta. Nhìn qua, thực là cảnh đẹp, ý vui. Nhạc Tử Hạnh là nữ hài tử. Tính tình của nàng có chút nóng nảy, bị Cố Tích Cửu đánh giá thì có chút khó chịu. Ngươi nhìn cái gì? Cố Tích Cửu môi mỏng nhẹ nâng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe có người báo. Tả Thiên Sư giá lâm. Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy dựng lên, nhìn về hướng mọi người đang đồng loạt nhìn sang, sau đó ngừng lại một chút. Nàng cho rằng sẽ nhìn thấy con thuyền phong cách trước kia, Lại không nghĩ rằng lúc này Tả Thiên Sư đại nhân thay đổi phương tiện. Hắn ngồi trên một chiếc xe tới. Xe của hắn đương nhiên không phải là xe ngựa bình thường, mà là một chiếc xe thủy tinh màu tím. Thủy tinh là thứ rất thông thường, nhưng người đã từng thấy một cỗ xe được chế ra từ một khối thủy tinh hoàn chỉnh chưa? Càng miễn bàn, thủy tinh này vừa nhìn chính là cực phẩm. Sáng bóng, trong suốt. Lúc ở trong không trung bay tới, giống như một làn sóng nước màu tím lấp lánh. Xe thủy tinh không nhỏ, hai thiếu nữ điều khiển xe đứng ở phía trước, hai thiếu niên hộ tống xe đứng ở phía sau. Thiếu niên, thiếu nữ đều mặc áo trắng to rộng tung bay trong gió. Kéo xe cũng không phải là con sư tử bay thông thường, mà là con thú đầu một sừng, với bờ màu trắng bạc bay về phía sau, nhìn qua uy phong không tầm thường. Nhìn thấy con thú đầu một sừng kia, trong đầu của Tích Cửu hình như có một số hình ảnh lướt qua. Nàng nhớ tới lúc trước, khi Tả Thiên Sư đến Thiên Vấn Tông bắt nàng về Phi Tinh Quốc, chính là cưỡi con thú đầu một sừng này. Chuyện cũ như mây trôi, lướt nhẹ qua tim nàng. Nàng khẽ cười trong lòng, đem đoạn chuyện cũ này nén xuống nơi sâu nhất trong ký ức, không muốn nó sống lại. Thật ra, Tả Thiên Sư đến cũng là ở trong dự kiến của nàng. Rốt cuộc đêm qua vừa mới nhìn thấy hắn với Vân Thanh La nắm tay nhau du ngoạn đó thôi. Ngày hôm nay, hắn đến cổ vũ cho Vân Thanh La, theo lý mà nói cũng là chuyện bình thường. Xe thủy tinh dừng lại, hai thiếu nữ đứng lên, phất tay một cái. Giải lụa màu trắng như mây bay xuống dưới. Tả Thiên Sư dẫm lên giải lụa màu trắng này, thong thả bước đi xuống. Y phục tím biếc như dòng sông sao, khe khẽ chuyển động, tóc mực như thác nước bay bay ở sau lưng hắn. Trên mặt giống như thường lệ mang theo mặt nạ. Chẳng qua lần này mặt nạ không che hết toàn bộ khuôn mặt hắn. Nó giống như một cánh bướm bạc mỏng, che đôi môi của hắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc cằm cong đẹp đẽ, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt đen như mực. Thân phận Tả Thiên Sư cao quý, hắn đi lại trên đại lục, cho dù đi đến đâu gần như tất cả đều quỳ xuống. Dựa theo quy củ của Thánh Tôn đặt ra trên đại lục này, địa vị của đệ tử thiên bẩm chỉ đứng sau hắn. Cho nên, một khi xuất sư, có thể ngồi ăn ngang hàng với hắn. Khi đinh lực đạt tới cấp 9 thì được xuất sư, tất cả mọi người đều quỳ lạy đón chào. Đương nhiên, ngoại trừ hoàng đế các quốc gia. Hắn vừa hiện thân. Ngoại trừ Cổ Tàn Mặc, tất cả mọi người ở đây đều nhất loạt quỳ xuống. Cổ Tàn Mặc là tông sư sáng lập Thiên Tụ Đường. Hắn chỉ bái Thánh Tôn, không bái những người khác. Cố Tích Cửu cũng không bái, bởi vì Thánh Tôn đã từng nói với nàng, nàng là môn nhân của hắn, không cần bái đệ tử thiên bẩm. Nhưng nàng đứng ở đó hơi cúi đầu, rũ mắt. Hiển nhiên Cổ Tàn Mặc không nghĩ vị thiên sư này lại đến, mặt mày hớn hở mà hàn huyên cùng với hắn. Nàng nghe hắn nhàn nhạt trả lời, thanh âm trong trẻo, tựa trời sinh mang theo ý cười, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng nói của hắn không thay đổi, thậm chí khi đi ngang qua người nàng, hương thơm nhàn nhạt lướt qua cũng không thay đổi. Hắn đi không nhanh cũng không chậm, thậm chí khi đi ngang qua người Cố Tích Cửu, bước chân cũng không dừng lại. Nhưng khi đi đến trước mặt Vân Thanh La, hắn đứng lại, sau đó ôn hòa nói một câu. Tất cả đứng lên đi, bổn tọa đến xem náo nhiệt thôi, các ngươi cứ tùy ý. Vì thế, mọi người đều đứng dậy, nhưng cũng không dám tùy ý. Ở trước mặt người này, mọi người vẫn không dám tùy ý. Ai về chỗ nấy, ngồi nghiêm chỉnh. Lúc trước, giữa sân có chút hỗn loạn, nhưng từ sau khi hắn tới, giữa sân liền yên tĩnh hơn rất nhiều. Đế Phất Y có một thân phận đặc biệt. Tuy rằng hắn đột nhiên tới, nhưng nếu tới rồi thì tự nhiên phải sắp xếp chỗ ngồi tốt. Hắn ngồi vị trí bên tay trái của Cổ Tàn Mặc. Phía trên bên trái là dãy ghế dành cho khách, lúc đầu là bố trí cho Long Tư Dạ. Nhưng Long Tư Dạ tới chậm, cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện, cho nên chỗ ngồi này đương nhiên bị Đế Phất Y chiếm mất. Cố Tích Cửu thất tình Đế Phất Y, ban đầu là chuyện ồn ào khuyên náo, truyền khắp Thiên Tụ Đường. Hầu như mọi người đều biết. Hiện tại ba đương sự đều tới hiện trường rồi, cho nên phần lớn ánh mắt mọi người đều có chút vi diệu. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Đế Phất Y, âm thầm xem thái độ của hắn đối với hai nữ hải tử. Tuy Đế Phất Y không nói chuyện với hai nữ hải tử, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều bị mọi người ở dưới lặng lẽ diễn giải. Vì thế trong lòng mọi người diễn sinh ra đủ loại phiên bản. Quả nhiên, Đế Phất Y đối với Vân Thanh La không giống như đối với người thường. Lần này tới chỉ sợ là chống lưng cho Vân Thanh La đi. Bởi vì kể từ sau khi hắn đến, cũng không liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một lần, mà lại đến đứng trước mặt Vân Thanh La. Vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tích Cửu, có ánh mắt đồng tình, có thương hại, đương nhiên cũng có kẻ đến xem náo nhiệt. Ngay cả Cổ Tàn Mặc cũng rất lo lắng nhìn Cố Tích Cửu, e ngại nàng tuổi quá nhỏ sẽ không chịu đựng nổi cảnh này. Cố Tích Cửu lại tựa như không thèm để ý, thậm chí nụ cười tươi trên khóe môi nàng cũng không biến mất. Trên thực tế, thật sự là nàng không thèm để ý. Rốt cuộc đã chuẩn bị tâm lý này rồi, hắn tới ủng hộ Vân Thanh La cũng trong dự kiến của nàng. Nàng đang dùng truyền âm nhập mật nói chuyện phiếm với Thiên Linh Vũ. Đại khái là tiểu tử này lần đầu tiên nhìn thấy loại trận chiến như thế này nên có chút khẩn trương. Cố Tích Cửu sợ hắn lát nữa phát huy không tốt, vẫn luôn không ngừng dùng lời nói cổ vũ hắn. Vân Thanh La nhìn về phía nàng, lộ ra ánh mắt đầy đắc ý, nàng cũng không nhận thấy. Vân Thanh La buồn bực cảm thấy giống như nhắm mắt vứt cho người bù xem. Tuy nhiên, nàng ta vẫn rất vui vẻ. Nàng ta cảm thấy lần này mình rất hãnh diện. Rốt cuộc, ngay tại đây đã đánh bại Cố Tích Cửu một ván trong cuộc chiến không tiếng động này. Bởi vì thời gian còn chưa đến, Cổ Tàn Mặc liền mời Tả Thiên Sư nói vài lời với hai đội. Ánh mắt Tả Thiên Sư đảo qua trên sáu người, mở miệng nói vài câu, đại loại nhân dịp này hắn cổ vũ là chính. Vân Thanh La, ngươi là đệ tử thiên bẩm, những lời khác bổn tọa không nói nhiều, đừng xúc phạm bốn chữ này. Đế Phất Y nói như thế với Vân Thanh La. Vân Thanh La nhẹ hít một hơi. Vâng, Thanh La sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không phụ lòng mong đợi của Tả Thiên Sư đại nhân. Đế Phất Y hơi hơi gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu. Lúc này Cố Tích Cửu đang chỉ đạo vị trí của Thiên Linh Vũ sau khi khai mạc. Vừa rồi nàng đã nhìn chằm chằm mấy lần đôi song sinh kia. Tuy rằng hiện tại đối với đôi song sinh kia không phải là vị trí chiến đấu, nhưng đại khái bọn họ quá ăn ý, vừa đứng liền lộ ra một chút manh mối. Thí dụ như ca ca Nhạc Thanh Hạnh có thói quen đứng ở vị trí bên phải muội muội Nhạc Tử Hạnh, như vậy hẳn là hắn am hiểu sử dụng thuật pháp tay trái. Tất nhiên những gì Cố Tích Cửu có thể nhìn thấy còn phức tạp hơn. Sau đó trong lòng nàng bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Giữa ba người, làm ngoại hồ chỉ cần nghe khẩu lệnh của Cố Tích Cửu là có thể ra chiêu phù hợp. Còn Thiên Linh Vũ lại phải chủ động phối hợp ra chiêu. Vì vậy Cố Tích Cửu giải thích trước cho hắn về việc thay đổi chiến thuật. Lúc này hai người, một người dụng tâm nói, một người chuyên tâm nghe, lại sử dụng truyền âm nhập mật. Cho nên người khác cũng không nhìn ra. Thật ra là bọn họ đang nói chuyện với nhau. Lúc Đế Phất Y mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn không cần cả sáu người đứng trước mặt hắn, cho nên nhìn hai người kia có vẻ như đang bình tĩnh lắng nghe. Kỳ thật căn bản không biết Đế Phất Y nói gì. Đương nhiên Cố Tích Cửu cũng căn bản không nghe thấy hắn gọi mình. Đế Phất Y mở miệng gọi Cố Tích Cửu, nàng nhất thời không nghe thấy, một chút phản ứng cũng không có. Toàn bộ hội trường yên tĩnh một lúc, vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tích Cửu. Nhìn chung mọi người cảm thấy là nàng thương tâm đang giận lẫy mà không để ý tới. Chỉ có Đế Phất Y biết, tiểu cô nương này đang thất thần. Từ sau khi hắn tiến vào, nàng đều giữ lễ tiết như nhau, không thiếu một chút. Nhưng chính là con mắt không nhìn hắn. Tâm tư nàng căn bản cũng không ở trên người hắn. Cố Tích Cửu! Hắn lại gọi một tiếng. Một tiếng này có chút hơi lớn. Làm ngoại hồ nhịn không được giật giật gốc áo của Cố Tích Cửu một cái. Rốt cuộc Cố Tích Cửu cũng hoàn hồn. Nàng kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía Đế Phất Y. Tả Thiên Sư đại nhân có gì phân phó? Đế Phất Y mím chặt môi. Hắn gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn. Vừa rồi bổn tọa nói cái gì? À, tình huống này rất giống như đang nói chuyện ở trong lớp học, bị đạo sư tóm được. Sau đó, bị đạo sư cố ý yêu cầu trả lời vấn đề đưa ra. Cố Tích Cửu không nhịn được, vội vàng đi vòng quanh Tiểu Hồ Ly và dùng ngón tay kéo góc áo của Tiểu Hồ Ly. Đương nhiên, Tiểu Hồ Ly muốn cứu nàng. Nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện ra mình không thể nào sử dụng truyền âm nhập mật với Cố Tích Cửu được. Cố Tích Cửu không thể chờ được tờ giấy nhỏ từ cô bạn đưa tới, đành phải tự do phát huy, nói một cái đáp án vàng trơn tru như dầu cao. Vừa rồi Tả Thiên Sư Đại Nhân khuyến khích ta cố gắng. Chỉ là gần đây, trí nhớ của Tích Cửu không tốt lắm. Nguyên lời nói thì đã quên. Nhưng rất cảm tạ Tả Thiên Sư Đại Nhân đã cố ý cổ vũ. Đế Phất Y lại mím chặt môi. Thật sự, hắn không thể nói rằng cô Tích Cửu không đúng. Rõ ràng thái độ của nàng rất cung kính, có lễ. Hắn lại cảm thấy ngột ngạt. Hắn nhìn nàng một lát, rốt cuộc mở miệng. Cố Tích Cửu, ngươi là môn nhân Thánh Tôn. Trận chiến lần này có liên quan đến danh dự của Thánh Tôn, không thể làm mất mặt ngài ấy được. Vâng, Tích Cửu sẽ dốc toàn lực. Cố Tích Cửu khom người. Nàng thực khách khí, cũng thực xa cách. Đối với hắn cũng coi như tôn trọng. Ánh mắt nhìn hắn cùng với ánh mắt của những người xung quanh nhìn hắn không có gì khác biệt. Đế Phất Y chậm rãi nắm chặt ngón tay ở trong tay áo. Long Tông Chủ giá lâm! Bên ngoài, lại một tiếng truyền báo. Ánh mắt mọi người lại sáng lên. Một nhân vật cao cấp quan trọng tới. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Lần này Long Tư Dạ cưỡi hạc tới. Khi hắn hạ cánh nhẹ nhàng trong bộ quần áo màu trắng, mọi người đều đứng dậy chào đón hắn. Thân phận hắn tương đương với Tả Thiên Sư, tự nhiên hưởng lễ ngộ không khác gì Tả Thiên Sư. Cổ Tàn Mặc hàn huyên với hắn vài câu, liền dẫn hắn lên khán đài, mời hắn ngồi xuống phía bên tay phải của mình. Long Tư Dạ có vẻ ngạc nhiên khi thấy Đế Phất Y cũng đến đây, nhưng vẫn chào hỏi hắn. Đế Phất Y cười khẽ. Long Tông Chủ hôm nay thật là rảnh rỗi nhỉ? Ngữ điệu Long Tư Dạ cũng nhàn nhạt. Cũng vậy cả thôi. Hôm nay Tả Thiên Sư cũng thật rảnh rỗi, không nghĩ tới có thể gặp gỡ ở chỗ này. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hướng hắn chắp tay, sau đó hất vạt áo ngồi xuống. Long Tông Chủ đã đến, theo lệ thường cũng phải nói một đôi lời với hai đội. Dù sao Long Tư Dạ cũng là Tông Chủ đứng đầu một phái, đương nhiên nói chuyện có chuẩn mực, có trọng lượng. Hắn cũng nói chuyện riêng. Tuy nhiên, nhìn kỹ lúc hắn nói chuyện riêng, vẫn phân biệt ra thân sơ. Khi nói chuyện với đội của Vân Thanh La là bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Khi nói với đội Cố Tích Cửu, liền mang theo chút thân mật cá nhân, ngữ khí giống như dặn dò với bằng hữu cũ. Mà rõ ràng Cố Tích Cửu tập trung tinh thần hơn nhiều. Tuy rằng biểu tình trên khuôn mặt nhỏ vừa rồi cũng không có gì khác biệt lớn, nhưng con người luôn dừng trên người Long Tư Dạ. Khóe môi nàng cũng lộ ra nụ cười mỉm hiểu ý. Đế Phất Y cảm thấy từ sau khi Long Tư Dạ tới, rõ ràng ánh mắt Cố Tích Cửu sáng hơn hẳn so với vừa rồi. Đôi môi mỏng của hắn bất giác mím chặt. Cuối cùng, Long Tư Dạ móc ra một lọ đan dược đặt trên bàn. Đây là thanh tâm đan phẩm cấp 8. Bên trong có 3 viên. Lần thi đấu này chỉ là giao lưu, cho nên khi đánh nhau, bổn tọa hy vọng các ngươi ra tay đến điểm dừng thì thôi, không nên liều mạng. Đan dược này là phần thưởng cho bên thắng tuyệt đối và không gây tổn thương cho đối phương. Đôi mắt mọi người đều sáng rực. Thanh tâm đan có thể giải trừ rất nhiều trạng thái tiêu cực do tu luyện gây ra. Bởi vì nguyên liệu rất hiếm, công hiệu mạnh mẽ, cho nên đan dược này vô cùng quý giá. Một viên phẩm cấp 1 cũng phải tốn 500 viên linh thạch. Mà đây là đan dược phẩm cấp 8 trong truyền thuyết, là báu vật vô giá. Cố Tích Cửu không nhịn được liếc mắt nhìn Long Tư Dạ một cái. Nàng hiểu rõ hắn. biết là hắn lo lắng bên Vân Thanh La sẽ nhân cơ hội này ra tay hạ sát, sợ Cố Tích Cửu sẽ bị thương nặng, cho nên hắn không tiếc lấy ra loại bảo vật này đả động nhân tâm. Tình cảm này nàng nhận. Long Từ Dạ cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người nhìn nhau, hắn liền hiểu rõ nàng hiểu nỗi khổ tâm của hắn, trong lòng vui mừng, hơi hơi mỉm cười, khóe môi của Tích Cửu cũng nhẹ nhàng cong lên một chút. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì. Chén trà trong tay Đế Phất Y đặt thật mạnh, trên bàn vang lên một tiếng. Âm thanh sắc nét, tất cả mọi người đều nghe thấy. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu cũng rời mắt, liếc mắt nhìn hắn một cái. Đế Phất Y lại không nhìn nàng, khóe môi câu lên, cười cười, ung dung thong thả, lấy từ trong tay áo ra một vật đặt lên bàn, thản nhiên, nói. Chiến trường không có cha con. Nếu là đối chiến, tự nhiên là hai bên phải dùng hết toàn lực mới đáng lưu tâm. Đao kiếm vốn không có mắt. Ra tay đến điểm dừng thì thôi, là muốn nói đến đại cô nương thêu hoa sao? Đây là quả tuyết ưu đàm, người chiến thắng sẽ có được nó. Tất cả mọi người sửng sốt. Này, đây là Tả Thiên Sư cố ý đối nghịch với Long Tư Dạ sao? Tuyết ưu đàm là một loại trái cây thần kỳ, sinh trưởng trong cấm địa, nơi thú dữ khắp nơi. Là một loại thánh quả trong truyền thuyết, độ quý hiếm của nó có thể so sánh với quả đào tiên của Vương Mẫu Nương Nương. Đến kiến thức rộng rãi, hiểu biết phong phú như Thương Khung Ngọc cũng kích động lên. Chủ nhân, trái cây này cực tốt đó, có thể kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan làm đẹp. Ăn một quả là có thể cho người dung nhan vĩnh viễn không già. Bà lão 80 tuổi cũng có thể biến thành một mỹ nhân như hoa. Chủ nhân, người nhất định phải thắng. Ngón tay của Tích Cửu khẽ vuốt Thương Khung Ngọc, không nói tiếng nào. Đôi mắt Vân Thanh La sáng ngời, nhìn về phía Đế Phất Y. Tả Thiên Sư đại nhân, ý ngài là... Ở trong đối chiến, vạn nhất lỡ tay đánh chết đối phương cũng không bị trách phạt. Còn có thể nhận được quà tuyết ưu đàm này. Thanh âm Đế Phất Y thật nhẹ. Người có thể hiểu như vậy. Lại liếc mắt nhìn sang Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu, người có ý kiến gì không? Thanh âm Cố Tích Cửu so với hắn càng lạnh nhạt hơn. Đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân vì phần thưởng quý giá này. Tích Cửu không có ý kiến. Nếu nói lúc đầu nàng đối với Đế Phất Y còn có chút tình cảm không giải thích được, thì giờ phút này tất cả cũng tiêu tán theo gió. Rõ ràng người này biết công phu của nàng thấp hơn so với Vân Thanh La, mà Vân Thanh La lại vô cùng hận nàng. Hận không thể sảng khoái mà diệt trừ nàng. Nếu quy định thi đấu là đến điểm dừng thì thôi, như vậy Vân Thanh La ra tay còn có chút cố kỵ, cùng lắm là đánh nàng trọng thương, sẽ không đánh chết nàng. Nhưng một lời nói rõ ràng này của Đế Phất Y ám chỉ cho phép Vân Thanh La có thể hạ thủ đoạn độc ác. Thì ra người này tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ hắn lại muốn dồn nàng vào chỗ chết sao? Trong ngực dường như có một dòng máu nóng chạy tới, nàng cụp mắt đè ép xuống. Thật muốn đánh tới mức xem ai sẽ đưa ai vào chỗ chết, còn chưa biết đâu. Hiện tại, linh lực của nàng đã đạt cấp 5,67. Tuy rằng vẫn còn kém khá xa so với Vân Thanh La, nhưng kinh nghiệm tác chiến của Vân Thanh La lại còn lâu mới phong phú bằng nàng. Làm ngoại hồ có chút lo sợ bất an, truyền âm với Cố Tích Cửu. Tích Cửu, chúng ta không bằng bọn họ. Nàng đã từng nhìn thấy cảnh muội muội của đôi song sinh kia ra tay. Hoàng Thiên Hành, kẻ từng khi dễ nàng, đã từng theo đuổi người ta, theo đuổi không được, liền biến thành đùa giỡn. Kết quả, bị Nhạc Tử Hạnh một chiêu đánh bay ra ngoài, đem tên kia đánh cho suýt nữa, không còn máu mà hộc. Công phu của Lam Ngoại Hồ, thậm chí nghĩ còn không dám nghĩ tới, càng đừng nói là đối chiến với nàng ta. Hiện tại Tuy Lam Ngoại Hồ đã không còn là A Mông Nước Ngô, nhưng đối với đôi huynh muội này, trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng. Lúc đầu nàng ôm suy nghĩ đánh không lại thì đánh không lại, đánh không lại cũng không có mục đích gì, nhưng nếu đánh nhau đến không kể sinh tử thì nàng liền có chút sợ hãi. Cố Tích Cửu liếc nhìn nàng, chỉ nói với nàng hai câu: đánh không lại có thể chúng ta sẽ chết, cho nên càng phải chiến đấu. Oan gia ngõ hẹp, dũng giả thắng. Lát nữa, hết thảy ngươi cứ nghe theo chỉ huy của ta. Thiên Linh Vũ lại nhiệt huyết tràn đầy. Sợ gì chứ? Cùng lắm thì chết mà thôi. Tích Cửu nói, sống phải làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. 20 năm sau, lại là một hảo hán. Phải chiến đấu. Lam Ngoại Hồ hít nhẹ một hơi, được cảm xúc đồng bạn bên cạnh thúc đẩy. Được, chúng ta chiến đấu. Người đã tới đông đủ, thời gian cũng tới rồi. Yến Trần đứng lên nhắc quy tắc đối chiến một lần nữa. Lần này quy tắc có thay đổi. Hai bên ngoại trừ không được dùng độc, dùng cổ, dùng ám khí bên ngoài, còn lại công phu khác đều có thể sử dụng. Đọc xong quy tắc, hắn vung tay lên. Có thể bắt đầu rồi. Cả sáu người đứng yên. Cố Tích Cửu đang định ôm quyền nói chuyện theo quy tắc, bên kia Nhạc Thanh Hạnh đã mở miệng. Cố Tích Cửu, vừa rồi chính xác là ngươi nhìn chúng ta cái gì vậy? Cố Tích Cửu không nghĩ tới đối phương còn chưa quên vấn đề này, nhất thời không biết nói gì, liếc mắt nhìn đối phương một cái, thuận miệng trả lời. Ta đang nhìn xem huynh muội các ngươi rốt cuộc là song sinh cùng trứng hay là song sinh khác trứng. Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tử Hạnh cùng tất cả mọi người nghe đều không hiểu. Chỉ có Long Tư Dạ bị sặc trà ho một hồi, nhịn không được liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu, lắc lắc đầu, lại như không nín được ý cười lan tràn trên khóe môi. Vừa rồi Cố Tích Cửu hoàn toàn mở miệng nói theo bản năng, giờ phút này cũng hiểu rõ đây là từ ngữ của thời hiện đại, cũng không khỏi bật cười, ho một tiếng, sửa lại lời nói. Đều nói song sinh luôn luôn phối hợp ăn ý, cho nên ta nhịn không được, nhìn nhiều vài lần, cũng không có ý gì khác, không cần để ở trong lòng. Cái gì là song sinh cùng trứng, song sinh khác trứng? Nhạc Thanh Hạnh không chịu bỏ qua. Cố Tích Cửu biết bọn họ không hiểu, thuận miệng nói dối. Đó chính là một loại trình độ ăn ý. Ăn ý cao là song sinh cùng trứng, ăn ý ít chính là song sinh khác trứng. Mọi người cùng một bộ dáng, thì ra là thế. Long Tư Dạ lại sặc một cái, nhìn Cố Tích Cửu bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cố Tích Cửu trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo hắn không được bóc trần nàng. Tuy hai người không mở miệng giao lưu, nhưng một ánh mắt giao nhau liền hiểu rõ đối phương biểu đạt cái gì. Rơi vào mắt người quan tâm, quả thực là đau lòng. Đế Phất Y nắm chặt ngón tay lần nữa. Hắn nghe không hiểu rốt cuộc Cố Tích Cửu nói gì, mà Long Tư Dạ thì lại hiểu rõ ràng. Một lần nữa, hắn lại có cảm giác mình bị vứt bỏ ra ngoài. Loại cảm giác này thật tệ, hắn còn có thể nghe được hai người kia truyền âm nói chuyện với nhau. Long Tư Dạ mỉm cười nhìn Cố Tích Cửu, cuối cùng truyền âm. Nói láo nhé, nàng cứ nói láo đi. Chắc lão sư sinh vật của nàng cũng không chịu được mà muốn hất nắp quan tài ngồi dậy đó. Cố Tích Cửu nhếch khóe môi, cũng truyền âm cho hắn. Không liên quan, liền tính lão sư sinh vật từ trong quan tài bò ra cũng không thể xuyên qua tới đây được. Khó nói lắm, nói không chừng hắn tức giận quá liền xuyên qua tới đây luôn, dạy dỗ cho nàng một trận. Hắn tay trói gà không chặt, đại khái cũng không đánh lại ta, ngươi đừng giúp hắn là được. Nói thật, nàng đem song sinh cùng trứng diễn giải như vậy, làm ta cũng muốn dạy dỗ nàng một trận. Tốt xấu gì, ta cũng từng là huấn luyện viên của nàng, y thuật của nàng vẫn là do ta dạy cho. Này, Vậy ngươi nói xem, bọn họ là cùng trứng hay là khác trứng? Cái này còn hỏi à? Những cặp song sinh giống nhau như thế này, rõ ràng là được tách ra từ cùng một trứng và cùng một tinh trùng. Ta nhớ rõ là cùng trứng cùng tinh trùng thì song sinh giống nhau là cùng giới tính. Nhưng bọn họ lại là long phượng thai một nam một nữ kia. Thỉnh thoảng cũng có long phượng thai, chẳng qua tương đối hiếm mà thôi. Nàng có thể nhìn kỹ huynh muội bọn họ. Tay trái ca ca có nhĩ thương, muội muội lại có tên tay phải. Nàng lại nhìn xem hình dáng tay bọn họ cũng là giống nhau như đúc, chỉ là khác lớn nhỏ mà thôi. Khớp xương tay trái ca ca thô to mạnh mẽ, rõ ràng là sử dụng kiếm bằng tay trái. Tay phải muội muội mạnh, khớp ngón tay như trúc, là nàng ta dùng kiếm tay phải. Long Tư Dạ không hổ là y sư, có thể không biết hết tất cả bài công pháp trên đời này, nhưng căn cứ vào dáng người với vị trí tư thế là có thể suy đoán ra công pháp của đối phương rồi phân tích cho nàng hiểu. Phân tích trực tiếp ra những mặt ưu, khuyết của đôi hình muội này. Lúc xưa Cố Tích Cửu cũng từng hợp tác với hắn như vậy, lúc này nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì trước khi đối chiến, hai bên đều nói một vài lời khách khí, cho nên Cố Tích Cửu liền nhân dịp lúc mấy người kia đang nói chuyện mà dẫn âm thảo luận với Long Tử Dạ. Vân Thanh La, ngươi hiểu biết gì về đối thủ của ngươi không? Đế Phất Y vẫn luôn ngồi uống trà ở nơi đó, bỗng nhiên mở miệng. Đôi mắt Vân Thanh La sáng ngời. Đây là Tả Thiên Sư đang quan tâm tới nàng sao? Phải không? Nàng vội vàng trả lời. Thanh La hiểu sơ một chút, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Thanh âm Đế Phất Y càng lạnh nhạt. Biết người, biết ta, mới có thể trầm trận trầm thắng. Cũng biết đối phó với phong linh lực của đối thủ như thế nào rồi. Vân Thanh La sửng sốt một lúc, đôi mắt càng sáng hơn, liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu với vẻ thị uy, quay đầu lại hướng về Đế Phất Y cung cung kính kính, nói. Xin Tả Thiên Sư đại nhân chỉ điểm. Đế Phất Y phất tay, đảo mắt nhìn Cố Tích Cửu. Rất đơn giản. Tuy rằng phong linh lực không thể trực tiếp phản kháng, nhưng thổ linh lực vẫn có thể ngăn cản. Vân Thanh La là đơn linh căn, là kim linh căn, mà Nhạc Thanh Hạnh là thổ linh lực, tu vi còn cực cao. Một câu chỉ điểm này của Đế Phất Y liền làm cho bế tắc của đội bọn họ được khai mở. Vân Thanh La lại nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, trong mắt thể hiện sự đắc ý, muốn giấu cũng không giấu được. Cổ Tàn Mặc không nghĩ tới Đế Phất Y sẽ ngang nhiên tự mình chính miệng chỉ điểm cho Vân Thanh La đối phó với Cố Tích Cửu, nhất thời sửng sốt một hồi. Hắn nhịn không được mở miệng. Tả Thiên Sư, chỉ điểm vào lúc này có nên không? Thanh âm Đế Phất Y nhàn nhạt. Bổn tọa làm việc quang minh chính đại, chỉ điểm ở chỗ sáng, không thèm làm kiểu dẫn âm linh tinh sau lưng. Vân Thanh La là đệ tử thiên bẩm. Bổn tọa chỉ ngẫu nhiên chỉ điểm cho nàng hai câu cũng là theo lẽ thường. Trước khi thi đấu đối chiến không được cho người khác chỉ điểm à? Cổ Tàn Mặc ngẩn ra. Cái này quả thật là không có. Có lúc học sinh hai ban đối chiến, đạo sư hai bên cũng sẽ ra chỉ đạo học sinh của mình, giúp đỡ phân tích ưu khuyết. Cho nên hiện tại Đế Phất Y chỉ điểm cho Vân Thanh La cũng không coi là vi phạm quy định. Nhưng thực lực hai bên vốn dĩ đã chênh lệch rất lớn, hắn lại chỉ điểm cho phe mạnh hơn, chẳng phải là làm cho đội Cố Tích Cửu càng bị động hơn sao? Tốt xấu gì, Cố Tích Cửu cũng từng là hôn thê của hắn. Tuy rằng sau này hôn sự đã bãi bỏ, nhưng rốt cuộc cũng đã từng tồn tại. Trước mặt người khác, vị Tả Thiên Sư đại nhân này làm như vậy, chẳng phải là không thèm giữ thể diện cho nàng hay sao? Nếu nói lúc đầu, những lời đồn đãi về Đế Phất Y với Vân Thanh La, Cổ Tàn Mặc không mấy tin. Nhưng hiện tại, nhìn thấy bọn họ như thế, hắn lại tin đến 7-8 phần. Nghe nói Tả Thiên Sư nổi danh bao che cho đệ tử. Hành sự lúc chính, lúc tà, luôn luôn bảo vệ người bên cạnh. Hiện tại, lại thiên vị Vân Thanh La như vậy, có phải là muốn tỏ ý Vân Thanh La là người của hắn hay không? Lần này, hắn tới đây là vì chống lưng cho Vân Thanh La. xưa nay chỉ thấy người mới cười, có ai từng để ý đến người xưa khóc. Hơn nữa, hắn làm như vậy, thực rõ ràng là muốn cắm một đao vào lòng Cố Tích Cửu mà. Cổ Tàn Mặc thở dài một tiếng thật sâu ở trong lòng, không yên tâm nhìn về phía Cố Tích Cửu, chỉ lo nàng sẽ khổ sở mà bật khóc. Vậy thì thật khó mà chịu nổi. Nhìn qua một lúc lâu thì hắn lại an tâm rồi, bởi vì Cố Tích Cửu vẫn rất bình tĩnh. Khóe môi nàng thậm chí còn mang theo ý cười, hơn nữa nụ cười kia cũng không có chút gì là gượng ép. Lúc Đế Phất Y chỉ điểm cho Vân Thanh La, nàng chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi rời đi. Bỗng nhiên Long Tư Dạ mỉm cười mở miệng. Nếu có thể đưa ra một số chỉ điểm trước đối chiến, Long Mỗ cũng muốn dặn dò của cô nương bên này vài câu cho công bằng. Trước mặt mọi người, hắn thẳng thắn giải thích hiểu biết của mình về đôi huynh muội song sinh kia. Hơn nữa, giải thích rất tinh tế. Điều này tự nhiên mang đến cho đội Cố Tích Cửu một lời nhắc nhở rất lớn. Đôi mắt Cố Tích Cửu sáng lên, trong ánh mắt nhìn Long Tư Dạ có ý cảm kích. Trên thực tế, Long Tư Dạ nói những nội dung này còn có ý nghĩa thứ hai. Điều quan trọng nhất là hắn hỗ trợ nàng ở trước mặt người khác, kịp thời tháo gỡ sự bối rối của nàng. Quần chúng được ăn dưa, không rõ nguyên nhân, hết nhìn bên này, lại nhìn nhìn bên kia. Những người này đều là những kẻ tinh tường, bỗng nhiên mơ hồ hiểu ra. Long Tư Dạ là tới chống lưng cho Cố Tích Cửu. Cái này cũng hay đây. Hai đại đệ tử Thiên Bẩm, mỗi người giúp một bên. Cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng? Rốt cuộc, trận thứ nhất cũng bắt đầu. Đội của Vân Thanh La xứng đáng là đội cao thủ đứng đầu trong Tử Vân Nhất Ban. Vừa ra chiêu đã phối hợp cực kỳ ảo diệu. Từ khi Nhạc Thanh Hạnh nhìn rõ và am hiểu cách thức sử dụng thuật pháp phong linh lực của Cố Tích Cửu, tất nhiên chỉ cần nàng phát ra phong chi thuật sẽ bị thổ linh lực của Nhạc Thanh Hạnh chặn lại. Vân Thanh La bọn họ hiển nhiên đã nghiên cứu qua chiến lược cùng đấu pháp của ba người Cố Tích Cửu, sớm đã vạch ra các sách lược tác chiến tỉ mỉ. Cho nên, ngay sau khi bắt đầu đối chiến không lâu, ba người Cố Tích Cửu đã bị ba người Vân Thanh La áp đảo. Hơn nữa, sau khi bị áp đảo, Lam Ngoại Hồ liền có chút hoảng sợ. Sáu người đánh nhau với động tác càng ngày càng nhanh. Ước chừng gần nửa canh giờ, Lam Ngoại Hồ không đề phòng một chút, liền bị một luồng kim quang của Vân Thanh La đánh bay ra ngoài. Suýt nữa phun ra máu. Vẫn may là Cố Tích Cửu vừa nhìn thấy không ổn, trực tiếp dùng một chiêu phong thuật quật trở lại. Bằng không lần này cũng lấy đi nửa cái mạng của tiểu hồ ly. Như vậy, trong trận đối chiến này, chỉ cần có một người bị đánh rơi khỏi đài thì tính là bị thua. Cho nên đội Vân Thanh La thắng trận thứ nhất. Quả thực, Vân Thanh La thần khí rất sảng khoái. Nàng liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật ra các ngươi đã phát huy khá tốt, xem như cũng vượt xa khả năng của người bình thường rồi. Chỉ trách là các ngươi gặp phải chúng ta thôi. Đừng nản lòng nha, các ngươi cũng không kém lắm đâu. Cố Tích Cửu phớt lờ nàng ta, trực tiếp phi người xuống xem hồ ly. Thiên Linh Vũ nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Vân Thanh La. Đừng vội đắc ý, đang còn hai trận nữa đấy. Vân Thanh La cười khẽ không nói gì, Nhạc Tử Hạnh thì giọng điệu lạnh lùng. Không cần hai trận đâu, chỉ một trận nữa là giải quyết xong thôi. Ba trận thắng hai. Nếu như bọn họ trực tiếp thắng hai trận, thì trận thứ ba căn bản không cần đánh nữa. Thiên Linh Vũ đương nhiên hiểu ý tứ của bọn họ, căng thẳng siết chặt ngón tay, rồi lại siết chặt. Lam Ngoại Hồ bị nội thương, dù sao cũng không có gì nghiêm trọng. Sau khi rơi xuống đất, nàng liền bò dậy. Nhìn thân hình của Tích Cửu phi xuống, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên. Tích Cửu, ta thực xin lỗi. Người đã cố gắng rồi, không cần phải nói xin lỗi đâu. Cố Tích Cửu ngăn nàng không cho nói gì thêm nữa, rồi nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Cũng may, nàng bị thương không nặng. Cố Tích Cửu có không ít dược tốt, lập tức đưa cho nàng ăn một viên. Trong lúc này, Thiên Ninh Vũ cũng phi xuống đài, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly bên cạnh, nôn nóng xoa tay, lo lắng tiểu hồ ly nhân cơ hội bỏ gánh giữa đường. Đại khái Lam Ngoại Hồ cũng thường bị đánh thành quen, thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa, dược của Cố Tích Cửu linh nghiệm, 15 phút sau, nội thương của nàng cơ bản đã khỏi hẳn. Cố Tích Cửu hỏi nàng: "Ngươi còn có thể đánh nữa không?" Lam Ngoại Hồ ngẩng đầu: "Có thể." Nàng không thể kéo chân sau cả đội được. Ánh mắt Thiên Linh Vũ sáng lên, vỗ vai Lam Ngoại Hồ một cái. "Đúng vậy, chúng ta không thể chưa đánh mà đã thua được. Ngay cả khi biết rằng bị đánh bại, cũng phải quang minh chính đại thua ở trên chiến trường, chứ không phải là trực tiếp nhận thua." Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, thấp giọng mở miệng: "Trận thứ nhất chúng ta đang luyện tập, trận thứ hai chưa chắc chúng ta đã thua. Các ngươi nghe ta nói." Rõ ràng đã thua một trận, nhưng trên khuôn mặt Cố Tích Cửu không nhìn ra một chút thất vọng nào. Ngược lại, con ngươi nàng lại lấp lánh sáng ngời. Trên thực tế, cho dù có đấu với cao thủ nào đi chăng nữa, khi người ta không biết về đối phương, hấp tấp tùy tiện chiến đấu, đương nhiên thua nhiều, thắng ít. Nhưng sau khi tự mình đánh nhau qua một trận, thì có thể hiểu được 8-9 phần 10 phương pháp của đối phương. Nếu là những người khác, có lẽ đến lúc này thật sự không có biện pháp gì. Nhưng với Cố Tích Cửu thì không như vậy. Nàng rất giỏi về việc đúc kết kinh nghiệm và bài học từ trong thất bại. Huống chi trận thứ nhất này, thật ra nàng cũng không nghĩ sẽ thắng. Chỉ là nhằm tìm kiếm ra sơ hở của đối thủ. Mà ba người kia thật đúng là không phải không có nhược điểm. Đại thể trong lòng Cố Tích Cửu đã hiểu rõ. Tuy rằng nàng không nắm chắc toàn thắng, nhưng cảm thấy đáng giá để thử một lần. Lúc này nàng nói về phương pháp tác chiến. Hai người kia cũng biết đây là một trận chiến rất mấu chốt, cho nên lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Ba người một lần nữa lên đài. Vân Thanh La liếc mắt đánh giá trên dưới ba người, nhẹ nhàng thở dài: "Các ngươi vẫn còn muốn đấu tiếp sao? Vừa rồi là ta đã hạ thủ lưu tình, trận tiếp theo ta sợ khống chế không được lực đạo đâu." Cố Tích Cửu chỉ nói mấy chữ: "Ba trận, hai thắng." Lam Ngoại Hồ cũng nói: "Chúng ta vẫn còn hai cơ hội." Nhạc Tử Hạnh nhấp nhấp cái miệng nhỏ: "Các ngươi cũng chỉ có thể đánh một trận." Ý ở ngoài lời chính là khẳng định. Trận thứ hai, các ngươi vẫn thua. Vân Thanh La nhìn Cố Tích Cửu, tựa như nhìn một chú chó sắp bị nàng ta bức xuống nước. Nói thật, ngay cả khi các ngươi có thắng thì đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội nữa. Ba trận này chỉ cần các ngươi thắng được một lúc cũng coi như chúng ta thua. Thế nào? Nàng ta có tư tâm. Nếu là ba trận thắng hai, như vậy trận thứ hai nàng ta đánh thắng thì sau đó không cần đánh trận thứ ba nữa. Nhưng nàng ta rất muốn ra tay trước mặt thiên sư thêm vài trận nữa. Cũng muốn cho người bên đội Cố Tích Cửu thua thêm một trận nữa. Cho nên nàng ta ra vẻ hào phóng, nói ra một phen như vậy. Hơn nữa, sau khi những lời này được nói ra, trước sự chứng kiến của một đám đông như vậy, phàm là Cố Tích Cửu bọn họ có chút tâm huyết, liền sẽ đồng ý. Nếu loại dũng khí này cũng không có, thì khi bọn họ thua trận, chẳng những là thua trong một trận đối chiến, mà còn mất hết thể diện toàn trận. Quả nhiên, Cố Tích Cửu không từ chối. Nàng liếc mắt nhìn Vân Thanh La: "Ngươi nói thật?" "Đương nhiên." Vân Thanh La trả lời không chút do dự. Cố Tích Cửu cười cười: "Việc này không phải ngươi và ta có thể quyết định, còn phải mời tất cả chủ phán quyết định, còn có đồng bạn của ngươi, đồng bạn của ta nữa." Vân Thanh La không nghĩ tới Cố Tích Cửu lại đánh ra một chiêu thái cực như vậy. Nàng ta nhìn về phía đồng bạn của mình trước: "Các ngươi đồng ý không?" Đôi song sinh kia đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng trả lời: "Chúng ta thì không sao cả." Thiên Linh Vũ với Lam Ngoại Hồ tuy rằng biết đánh thêm một trận cơ hội thắng cũng không lớn. Nhưng lúc này cũng không muốn làm hỏng chuyện, cũng cùng nhau trả lời. Chúng ta nghe Tích Cửu. Điều này tương đương với hai người của hai đội tham gia trong trận đều đồng ý. Vì thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía chủ phán trên khán đài chờ phân xử. Cổ Tần Mặc nhíu mày. Hắn là lão bánh quẩy. Vân Thanh La đánh cái chủ ý gì, đương nhiên hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Mặc dù nha đầu của Tích Cửu kia gạt hắn không ít linh thạch, còn làm hại hắn phải chịu phạt mấy tháng. Nhưng hiện tại, hắn thật sự ngưỡng mộ nữ hài tử này. Có khí chất, có năng lực, có bản lĩnh, làm việc cũng có giới hạn, làm người ta thật sự không thể chê được. Thậm chí có lúc hắn cảm thấy nữ hài tử này còn tốt hơn nhiều so với Vân Thanh La, một đệ tử thiên bẩm. Tuy Vân Thanh La là đệ tử thiên bẩm, nhưng hắn cảm thấy nàng ta không có chút gì đặc biệt. Hắn tạo ra một trận quyết đấu này, một là để phát động tính tích cực của bọn học sinh, thứ hai cũng là muốn tạo uy thế cho nữ hài tử như cô Tích Cửu ở Thiên Tụ Đường. Nếu nữ hài tử này muốn đứng vững ở một nơi như Thiên Tụ Đường, thì phải có tài năng, bản lĩnh phi thường, chấn động lòng người. Thật ra mà nói, cô Tích Cửu mang theo hai đồng bạn của nàng có thể làm được đến bước này đã thực sự vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Cũng đủ làm cho hắn vui rồi. Không cần thiết phải làm cho nữ hài tử này ngã một cú lớn như vậy ở đây. Rốt cuộc, không phải là nàng vừa mới thất tình sao? Hơn nữa, Tả Thiên Sư hỗn đản này còn cố ý sủng ái người mới, vắng vẻ người xưa. Cho dù là nữ tử thành niên, đụng phải tình huống này cũng sẽ thương tâm muốn chết. Huống chi cô Tích Cửu này còn là nữ hài tử chưa đến 15 tuổi. Nàng vẫn là một hài tử đó. Vì thế hắn mở miệng. Nếu quy định ban đầu là 3 trận thắng 2, đương nhiên như cũ là 3 trận thắng 2. Các ngươi cho rằng quy tắc này các ngươi muốn sửa là có thể sửa sao? Ánh mắt hắn quét qua cả 6 người, nhưng cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Vân Thanh La, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Một người khác đảm nhiệm chủ phán là Yến Trần nói. Học sinh đồng ý với lời của cổ đường chủ nói. Vân Thanh La nhấp môi. Nàng ta không muốn bỏ qua cơ hội có thể làm nhục cổ Tích Cửu. Vì thế nàng ta nhìn về phía Tả Thiên Sư. Tả Thiên Sư đại nhân, ngài thấy thế nào ạ? Ở đây, Tả Thiên Sư có địa vị tối cao. Lời hắn nói có tính quyết định. Ánh mắt Đế Phất Y đảo qua trên mặt 6 người. Lại nhìn nhìn Long Tư Dạ, khóe môi tựa như mỉm cười. Long Tông Chủ, ngươi nói nên thế nào? Long Tư Dạ khẽ nhíu mày. Cô Tích Cửu là do hắn dạy dỗ, đương nhiên biết thực lực của nàng, cũng biết nàng rất cơ trí biến hóa trong lúc đánh nhau. Thường lấy yếu, thắng mạnh. Nhưng lần này, chênh lệch giữa hai bên quả thực có chút cách biệt. Bằng mắt thường, hắn cũng nhìn ra được. Trong trận thứ nhất, Vân Thanh La thực sự chưa dùng hết toàn lực. Đại khái là nữ hài tử này sợ trận thứ nhất đả thương người quá nặng, khiến cho đối phương sợ hãi và trực tiếp bỏ trận, cho nên chỉ dùng 7 thành lực đạo. Cho nên, trận thứ hai, nếu không có tai nạn xảy ra, cô Tích Cửu các nàng vẫn sẽ thua như cũ. Tỷ lệ chiến thắng là vô cùng mỏng manh. Đến nỗi trận thứ ba, hắn nhìn ra hy vọng cũng không lớn. Cũng có thể nói, cho dù tiến đến đánh trận thứ ba, cô Tích Cửu các nàng sẽ thua như cũ. Lần tỉ thí này, tuy quy định không kể là đánh chết hay đả thương, nhưng có nhiều cao thủ ở chỗ này nhìn chằm chằm như vậy, đương nhiên sẽ không thật sự gây ra chết người. Bằng không, những người này cũng xem như mất hết mặt mũi rồi. Hiển nhiên Vân Thanh La cũng hiểu rõ điều này, cho nên lần này nàng ta cũng không thật sự muốn mạng của cô Tích Cửu, nhưng chắc chắn là muốn làm nhục nàng vài lần. Đương nhiên, Long Tư Dạ không nghĩ để Vân Thanh La thực hiện được, cho nên hắn mở miệng. Bổn tọa đồng ý với ý kiến của cổ đường chủ. Quy tắc đối chiến lẽ nào giống như trò đùa, nói sửa là sửa hay sao? Tả Thiên Sư luôn luôn chú ý quy tắc. Nói như vậy, chắc là cũng đồng ý với lời cổ đường chủ nói nhỉ? Đế Phất Y nhìn về phía sáu người, nhàn nhạt, nói. Đôi khi quy tắc cũng không phải là không thể thay đổi. Nếu sáu hài tử này đều đồng ý, vậy sao lại không thành toàn cho bọn họ một lần chứ? Đôi mắt Vân Thanh La lại sáng lên, hướng về phía Tả Thiên Sư thì lễ. Đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân quan tâm chúng ta. Đế Phất Y cười như gió xuân. Không cần khách khí. Bổn tọa luôn luôn chăm sóc người khác. Nếu các ngươi đều đồng ý, chúng ta cần gì phải mạnh tay ngăn cản. Cần phải cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi nói có phải không? Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở trên người Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu cười khẽ không nói chuyện. Nụ cười tươi rói kia tựa như mang theo chút trào phúng nhàn nhạt. Đôi mắt Đế Phất Y trầm xuống. Nếu Tả Thiên Sư đã nói như vậy, mọi người cũng không phản đối nữa. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng ở nơi này vẫn là do Cổ Tàn Mặc. Hắn cũng không thèm nhìn Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Đánh qua trận thứ hai trước, rồi lại nói sau. Vì thế trận thứ hai bắt đầu. Rốt cuộc, đã giao thủ qua một hồi lâu, hiểu biết lẫn nhau đã có chút quen thuộc. Cho nên, trận chiến này so với trận thứ nhất càng xuất sắc hơn nhiều. Thân ảnh sáu người tung bay qua lại ở trên đài, các loại ánh sáng linh lực lấp lánh, nhấp nháy. Bỗng nhiên, dây đằng như roi quét qua ngàn quân. Bỗng nhiên, sóng nước ngập trời như sông lớn cuồn cuộn. Bỗng nhiên, đất bằng nổi lên thành tường đất. Bỗng nhiên, kim quang lập lòe, sắc bén như đao. Tốc độ sáu người đều cực nhanh. Dưới đài, những đệ tử Lưu Văn Ban có công lực hơi thấp đều thấy đầu váng, mắt hoa. Lòng Tư Dạ vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của cả sáu người. Lúc này đây, hẳn là cả sáu người đều đã phát huy toàn lực. Càng như vậy, càng là hung hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ có người bị kim quang đánh chết, cục đá ném chết, dây đằng quấn chết. Ngón tay hắn ở dưới bàn hơi hơi bấm niệm thần chú, đề phòng chỉ cần phát hiện có gì không ổn, liền động thủ chặn lại cứu người. Xét cho cùng, trong cuộc chiến trên chiến trường, khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ chưa đầy nửa giây. Ngay cả là Long Tư Dạ lúc này cũng không dám có chút lơ là. Trái lại, Đế Phất Y, hắn ngồi ở chỗ kia rất nhàn nhã, tự tại, thỉnh thoảng lại còn uống trà hay gì đó.